Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 977, các ngươi quá hèn hạ vô sỉ. 2. Xe tại Hàn Thị Xí nghiệp bãi đậu xe dưới đất, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Bảng số xe là, theo quy đọc lên cái kia quen thuộc bảng số xe. Hàn Chi Cẩn sắc mặt lại thay đổi. Kia là ta tiểu thúc thúc xe. Các ngươi muốn dùng ta tay. Hại chết ta tiểu thúc thúc. Quy, hai con đường. Một, hoặc là ngươi, mẫu thân ngươi, ngươi người yêu, con của ngươi bồi tiếp ngươi tiểu thúc thúc cùng chết. Hai, hoặc là ngươi tiểu thúc thúc chết. Chi Cẩn thiếu gia, ngươi tuyển A. Hàn Chi Cẩn có vẻ hơi nôn nóng bất an. Chân của hắn không ngừng mà tại nguyên chỗ nhích tới nhích lui. Qua lâu, hắn giơ tay lên, xoa xoa mồ hôi trán. Sau đó hỏi, nếu như ta tuyển hai, ngươi xác định ngươi có thể làm được một? Quy, đương nhiên, ta chỉ là muốn Hàn Thị Xí nghiệp. Chỉ cần ngươi không cùng ta tranh Hàn Thị Xí nghiệp, ta cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Hàn Chi Cẩn trầm mặc một hồi lâu, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Quy, cũng hy vọng Chi Cẩn thiếu gia sẽ không để cho ta thất vọng. Hàn Chi Cẩn không có lại nói tiếp. Quy đưa cho cái kia mang Hàn Chi Cẩn tới tuổi trẻ nam nhân một chút. Đưa Chi Cẩn thiếu gia trở về. Chờ Hàn Chi Cẩn sau khi rời đi, KTV không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Đi ra một nữ nhân. Quy, người cảm thấy Hàn Chi Cẩn thật sẽ xuống tay với Hàn Kinh Niên sao? Sẽ, Quy phi thường tự tin. Từ ngày đó ta cho hắn mẫu thân gọi điện thoại, hắn nghe về sau, như vậy hốt hoảng cầu ta không nên làm khó mẫu thân của nàng. Muốn cái gì hắn đều chịu lên cho ta. Ta liền biết, Hàn Chi Cẩn là cái phế vật vô dụng, bất quá phế vật cũng có lợi dụng giá trị. Ngươi nói, Hàn gia nam nhi từng cái đều siêu quần bạt tụy, làm sao đến Hàn Chi Cẩn nơi này, liền trở nên như thế củi mục đâu. Nữ nhân không nói chuyện, Quy nói một mình thật lâu, mới giống như là nhớ tới cái gì, lại lên tiếng hỏi, tiểu tình, ngươi bên đó đây, thắng được tín nhiệm của nàng sao? Ngoặc kép, trở lại vàng son lộng lẫy bãi đậu xe dưới đất, Hàn Chi Cẩn ngồi trở lại trên xe của mình về sau. Giả bộ như rất thất thần dáng vẻ, giày vò một hồi lâu, mới miễn cưỡng phát động xe. Mở ra bãi đậu xe dưới đất, hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem cái kia đưa mình trở về nam nhân hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt về sau. Mặt mày trong nháy mắt trở nên lạnh trầm xuống. Lúc trước hắn lấy đi tay của mẫu thân cơ, chờ hơn phân nửa túc, mới chờ đến cái kia không biết tên điện thoại. Hắn biết, tất cả mọi người cho là hắn Hàn Chi Cẩn là hài tử được cưng chiều quá thành hư. Vậy hắn tự nhiên là muốn tiếp tục xem như không còn gì khác đại thiếu gia. Cho nên hắn đối cái kia không biết tên không có chút nào cốt khí chịu thua quỳ cầu. Vì chính là để hắn cho là hắn là một cái có thể tùy tiện nắm phế vật. Cái này phía sau màn người, từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp quá lâu, là thời điểm suy nghĩ biện pháp, đem hắn bắt tới, nếu không... Hàn gia mãi mãi cũng không khả năng sẽ có an bình ngày. Ngày mùng 3 tháng 6, ngày đó trời phá lệ lam, giống như là bị nhiễm sắc. Hạ Vãn An ngồi ở trong phòng làm việc, đối ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng đập một chương chiếu. Còn phát cái vòng bằng hữu phát sau khi thành công 10 phút, Hàn Kinh Niên trả lại cho nàng điểm cái tán. Sau đó tại Hàn Kinh Niên trả lại cho nàng điểm xong tán 20 phút sau. Một đầu tin tức, phô thiên cái địa quét sạch các tạp chí lớn trang đầu. Xế chiều hôm nay 2 điểm 37 phân, nhị hoàn trên đường chính phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Chủ xe thụ thương thảm trọng, hư hư thực thực không có sinh mệnh dấu hiệu, trải qua phóng viên kiểm chứng. Chủ xe vì Hàn Thị Xí nghiệp giám đốc Hàn Kinh Niên. PS, hống hống hống, thật sắp viết đến kết cục. Ta thật vui vẻ oa. Ta có thể nghỉ tương đương hôm nay tăng thêm một chương a tương đương tăng thêm một chương. Thứ hai đến, tuần hoạt động, tấu chương rút hai cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Ký tên sách cộng xung quanh cộng 52 hồng bao cộng mắc son môi. Trúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu sau đó tuần này hai công bố gần nhất trúng thưởng danh sách tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.